Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, đệ 1043 chương phản kịch bản phen. Sáu càng, Thư Trừng ngón tay đặt ở bàn phím thượng, có người nói muốn xem bi kịch, có người nói muốn xem hài kịch, đối mặt như vậy so le không đồng đều ý kiến, Thư Trừng dứt khoát kiên quyết, nàng muốn tìm lối tắt. Một khi đã như vậy, liền lưu cái kết cục cho đại gia đoán rằng đi, không đem nói chết, cũng không đem chuyện xưa viết sống. Thư Trừng híp hẹp dài đôi mắt, ngón tay bay nhanh mà gõ. Thư Trừng tốc độ mau kinh người. Hai cái giờ sau, liền sắp đem này bổn tiểu thuyết cấp viết hảo. Dư lại, lưu lại hôm nào tâm tình hảo lại viết đi. Thư Trừng xé mở một viên đường, không nhanh không chậm mà ăn. Tắt đi máy tính, bệnh viện nội, Trương Khiêm Bột thay cho bệnh nhân phục, mặc vào một thân hán phục, thế nào, Trương Khiêm Bột khóe miệng tuy rằng còn có chút tái nhợt. Bất quá nói chuyện đã có sức lực, cũng có thể tự do mà đi lại, Lưu Đình Nhi nhìn hắn, hôm nay là xuất viện nhật tử, nhiều ngày trôi qua như vậy chờ đợi cùng chờ đợi, hắn bệnh tình rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp. Lưu Đình Nhi cũng rốt cuộc được đến nghe được bác sĩ nói Trương Khiêm Bột có thể xuất viện. Nàng vốn đang tưởng giấc mộng, lặp lại mà cùng bác sĩ xác nhận, cuối cùng đã biết rốt cuộc ở bác sĩ kiên định ngữ khí hạ. Xác định Trương Khiêm Bột xuất viện sự thật, nàng nhìn Trương Khiêm Bột, ngơ ngác mà xuất thần. Trương Khiêm Bột ôn nhu cười, đại trưởng ở Lưu Đình Nhi trước mặt vẫy vẫy, tưởng cái gì đâu, à... Lưu Đình Nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn thích người như thế tươi sống mà ở chính mình trước mặt. Đáy lòng mang theo vài phần ấm áp, nàng câu lấy điểm mỹ tươi cười, dùng sức gật đầu, ân ân, thực vừa người, rất tuấn tú. Trương Khiêm Bột này vẫn là lần đầu tiên ở đóng phim ở ngoài trường hợp xuyên hán phục. Sáng ngời trong sáng ánh mắt dừng ở Lưu Đình Nhi màu xanh lá dao lãnh hán phục thượng. Người như vậy cũng thực mỹ, Lưu Đình Nhi thẹn thùng mà cúi đầu. Vươn một cây mảnh dài ngón tay đem dừng ở gương mặt hai sườn tóc mái câu đến nhĩ sau. Cuối cùng có thể xuất viện, Lưu Đình Nhi không khỏi cảm thán một câu. Mấy ngày này, vất vả ngươi, Trương Khiêm Bột nhìn Lưu Đình Nhi gầy ốm gương mặt. Lưu Đình Nhi ngẩng đầu, thanh triệt con ngươi chớp động vài cái. Nói cái gì đâu, ngươi đều là bởi vì ta mới như vậy, hảo hảo. Không nói này đó, dù sao ta hiện tại chính là sinh long hoạt hổ, căn bản không có sự tình gì. Ta cảm thấy, ta lại nghỉ ngơi hai ngày, liền có thể trở lại đoàn phim công tác. Trương Khiêm Bột vỗ vỗ bộ ngực. Kiêu ngạo mà chọn mi. Không được, thân thể của ngươi còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Lưu Đình Nhi nghe được Trương. Khiêm Bột nói như vậy, tức khắc có chút sốt ruột, đoàn phim đã bị chúng ta chậm trễ thật lâu, không thể chậm trễ nữa đi xuống, ta cảm thấy vẫn là phải nhanh một chút bổ thượng phía trước xuất diễn. Hơn nữa ta cảm thấy ta thân thể cũng không có như vậy mảnh mai. Đóng phim vẫn là có thể chịu đựng được, Trương Khiêm Bột vang lên ở bởi vì chính mình sự tình. Đã kéo thời gian rất lâu quay chụp tiến độ, thập phần áy náy. Lưu Đình Nhi là hiểu biết Trương Khiêm Bột, hắn trên người có rất mạnh ý thức trách nhiệm, cũng không muốn cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Đại khái cũng là vì hắn trên người như vậy phẩm chất, mới thật sâu mà hấp dẫn chính mình đi. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mở miệng, vậy được rồi, bất quá ngươi vẫn là muốn trước nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Bằng không ta thật sự thực không yên tâm ân đi, hảo, Trương Khiêm Bột vui vẻ đồng ý. Ôn nhu mà cười xoa xoa Lưu Đình Nhi đầu tóc, hai người đều là không muốn cho người khác thêm phiền toái cá tính. Cho nên xuất viện cũng là trộm mà ra tới, chờ tới rồi trong nhà, Trương Khiêm Bột mới nói cho người khác chuyện này, tiên kiếm đoàn phim trong đàn. Hết chương.